Chương 1175, phong tư hiểu điệu. Cá nhân không đề nghị tốn quá nhiều thời gian ở trên người các nàng, ngươi muốn minh bạch món ăn chính là cái gì. Sơ tắc chợt lại nói, bất quá, nếu như ngươi bị có chút nữ nhân khiêu khích đứng lên, nhưng lại không tính làm cho các nàng đắc thủ, cầm những thứ này TV diễn viên tháo lửa cũng không tệ. Lưu Húc kéo ra khỏe miệng. Chớ xem thường phần công tác này, dùng cái này tệ thân minh tinh điện ảnh danh sách, hơn nữa còn là đại minh tinh hàng ngũ có thể không phải là không có. Sơ tắc nhìn hắn một cái, thì như vị kia Jennifer. À nì sơ tổng, trước đây phở YN nhất hỏa bạo thời điểm, nàng ở mặt tỷ bên trên cùng Lisa. Cơ sắc, cút nhi. Sơ tắc nhưng là rất có hoan nghênh nữ hầu giả, không phải thiếu nam nhân muốn cùng các nàng ba cái chơi nhân vật sắm vai. Đáng tiếc vận khí không thế nào tốt, tuy là thành công chuyển hình trở thành điện ảnh diễn viên đồng thời rất được hoan nghênh, nhưng nhiều năm như vậy ngay cả một đề danh đều không vớt được, không phải đồng đội không được, chính là đến khẩn yếu con đầu. Sơ tắc nói ánh mắt lại chuyển tới nơi khác, mấy năm trước phê lỉn City. Hoffman cũng là như vậy, dựa vào năm lại một năm nữ hầu giả công tác, cùng với tranh thủ được những bà nội trợ kiểu Mỹ nhân vật, ở Keji, Hatcher, Eva, Lòn gọ gì ạ, Mặt xì ạ. Cơ rốt đám người dưới sự trợ giúp cuối cùng cũng lấy được một cái đề danh. Đúng rồi, sơ tắc, những thứ này, Lưu Húc xoa xoa hót hai bên, nghĩ đến cái gì đang muốn mở miệng hỏi, nhưng lại có nữ nhân vào lúc này chen vào. Cái này không phải ý rồng man sở tạc tiên sinh nha, còn ngươi nữa người đại lý Lưu Húc tiên sinh, các ngươi đang nói chuyện gì theo, hai cái phong tư thước tha nữ tính liền xuất hiện tại trước mặt. Ở Hollywood, có chút tên cực kỳ thông thường, hầu hết thời gian ở nơi công cộng nếu như con kêu tên lời nói không chừng liền sẽ đưa tới chừng mấy đôi ánh mắt. Kết cùng Jennifer hai cái danh tự này cũng là như vậy, mà đứng ở Lưu Húc cùng sở tạc trước mặt hai vị này liền phân biệt gọi hai cái danh tự này. Có một đầu hạt rẻ phát cùng bùi lục nhãn mâu. Ăn mặc hồng sắc lộ lưng hẹp đồng váy liền áo, khuôn mặt hơi lộ ra êm dịu, hóa thành nùng trang lại không có chút nào không khỏe, thậm chí có vẻ phi thường nữ không mị chính là Jennifer. Cô nạ ly. Nữ nhân rất xinh đẹp, ban đầu ở nước Mỹ chuyện cũ lò lì tả hình tượng tương đương mê người, sau đó yên lặng đã nhiều năm, dựa vào ngộng chi bản nhạc cầu siêu triệt để tễ thân một đường địa vị, cũng đi qua Mỹ lệ tâm linh bắt được Oscar nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Đáng tiếc ngũ quan không có thể mở ra, thế cho nên khuôn mặt hơi có chút lớn. Tóc từ hai bên rũ xuống nói thoạt nhìn rất tốt, nhưng nếu là lui về phía sau bó buộc, xinh đẹp trình độ liền muốn hạ thấp vài phần. Mà một vị khác, thấy được nàng lúc, Lưu Húc nhịp tim không tự chủ được nhanh thêm mấy phần. Một đầu con kim sắc bên trong tóc ngắn, cùng với hôi lam con người, một thân vàng nhạt đơn vai quần dài đem Anna thân thể chèn ép vừa đúng, khỏe miệng hơi nhếch lên, không tính là xinh đẹp lại có vẻ cao quý, trang nhã mà lại rộng lượng, đây là kết. Bỡ làm chết. Cái này châu Úc nữ nhân là ở 90 niên đại hậu kỳ mới đi tới Hollywood, hơn nữa rất nhanh bộc lộ tài năng, cũng bằng vào Elizabeth thu được ngạch một cái Oscar để danh. Đáng tiếc là, của nàng trúng thưởng tiếng hô tuy cao, nhưng một lần kia Oscar cuối cùng thu được nữ DN viên chính xuất sở cờ nhất chính là Gwyneth. Bạn chào, rất nhiều người vì kết kêu bất bình, Gwyneth cũng vì vậy thành Oscar nhất nước ảnh hậu một trong, bởi vậy có thể thấy được mị lực của nàng. Sau đó ở chỉ hoàn vương bên trong biểu diễn quý khí, cao nhã, thần bí tinh linh nữ vương, càng làm cho kết bên trên một nấc thang, hơn nữa bình thường sinh hoạt phi thường khiêm tốn, hấp dẫn rất nhiều người ái mộ, tương làm có nhân khí. Lưu Húc cũng phi thường thích nàng, từng không chỉ một lần huyễn tưởng cao quý kết. Bỡ làn trệ khuất phục ở dưới người mình, thống khổ mà bất đắc dĩ thân âm, bây giờ thực sự có cơ hội. Chào ngươi, kết. Lưu Húc trước tiên ôm kết. Bỡ làn trệ hông chi, để ở trong mắt sở tạc cười một cái, thiện tay đem Jennifer. Cô nạ ly kéo vào trong ngực. Chúng ta đang nói chuyện một ít, cùng biểu diễn vật có liên quan. Lưu Húc tùy tiện tìm một đề tài, vô cùng thẳng thừng, thậm chí có chút thô bạo đưa tay vào kết cổ áo. Nhưng kết, bỡ làn trệt cũng không có toát ra hắn muốn thấy được biểu tình, vẫn như cũ mang theo cười yếu ớt, thần sắc như thường dáng vẻ dường như không có căn bản không có nam nhân tại y phục của mình ở giữa nhào nặn tới bóp đi. Không sai, đối với diễn viên mà nói, không có diễn kỹ sẽ không có tất cả. So với Lưu Húc mau hơn ở Jennifer trên người tái máy tay chân sở tặc giúp đỡ nói câu. Ta đồng ý bị nắm bắt vòng eo Jennifer nở nụ cười. Hai trai hai gái cứ như vậy ngươi một câu ta một lời liền diễn viên diễn kỹ hàn huyền. Nếu như quên hai nam nhân mỗi người ở hai nữ nhân y phục phía dưới di động tới tay, cùng phổ thông trường hợp xuống bắt chuyện dường như không khác nhau gì cả. Thẳng thắn nói, Jennifer, ta cho rằng ngươi diễn kỹ tốt nhất tác phẩm vẫn làm lẹn nì ùm mới đầu cái kia mấy bộ. Đang nói Jennifer cùng kết diễn viên chính điện ảnh lúc, sở tạc như thế tới câu. Phải không Jennifer? Cô nạ ly nụ cười trở nên càng thêm nữ không mị, dùng đầu lưỡi thêm thêm khỏe miệng, một bộ nào mộng chi bản nhạc cầu siêu vẫn là mỹ lệ tâm linh mộng chi bản nhạc cầu siêu. A Lưu Húc lúc này tiếp lời đầu, hắn mắt cũng không chấp nhìn Jennifer, cuối cùng một màn kia, ngươi ở đây vặt tì ở trên SS biểu diễn cho người ấn tượng sâu sắc, nhất định làm qua rất nhiều luyện tập A.O. Đương nhiên, hôn ý Lưu Húc, ta tham gia nhiều lần đùng đùng party, đương nhiên trải qua cố ý hóa trang, bọn họ hoàn toàn không có nhận ra ta. Jennifer, cô nạ lỉ cười khanh khách đứng lên, rất là bộ dáng tự hào, cho nên ta mới có thể nắm chặt trọn vẹn vai tuồng lĩnh hội. Thảo nào, có thể có nhiều như vậy tự thể nghiệm, đương nhiên hội diễn đắc xuất sắc. Hơi có chút châm chọc nói như vậy câu, hắn âm thầm hít một hơi thật sâu, chợt đem đầu chuyển hướng về phía bị chính mình ôm vào trong ngực kết. Bỡ làng chết, ngươi nhi, kết đang quay nhiếp phi hành ra thời điểm, ngươi có hay không đi thể nghiệm qua cắt đờ gìn? Hẹp bờ đã từng sinh hoạt phía trước nói nhiều như vậy, chính là vì câu này. Đương nhiên là có kết cười cười, hơi hợt hồi đáp, vì giải khai cắt đờ gìn. Hẹp bờ tất cả, ta cũng tốn không ít võ thuật đi nghiên cứu và lĩnh hội của nàng cuộc đời.